Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với những tập truyện cuối trong bộ truyện rất dài của tác giả Hà Dương, bộ truyện Cổ Trùng Thảm Án. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đến với nội dung tập số 18 của bộ truyện này. Bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 18 bộ truyện Cổ Trùng Thảm Án qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mình Tâm nghe được lời bố vợ nói thì không khỏi xúc động. Cậu rất muốn chạy tới hét lớn với mọi người rằng cậu vô tội, cậu không giết người. Tuy nhiên bây giờ cậu chỉ là một linh hồn, chẳng thể làm được gì ngoài việc âm thầm đi bên cạnh mọi người. Ở bên ngoài trời bỗng nổi gió, cơn gió mang theo hơi lạnh hùa vào trong nhà, khiến ai nấy đều không khỏi run lên vì lạnh. Mình Tâm thấy một vong hồn thoát ẩn thoát hiện ngay ngoài sân nhà bố vợ. Cậu nhìn vong hồn đen thui, trên người còn mang theo tia lửa vô cùng sừng sốt. Cậu cố lục lại trí nhớ xem vong hồn này rốt cuộc là ai. Bỗng dưng vong hồn lên tiếng: Minh Tâm, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay. Tao nói rồi, mày không xứng làm bác sĩ. Đồ xấu xa như mày không xứng được sống tốt. Minh Tâm nghe được lời của vong hồn, cậu bắt đầu mường tượng xem mình đã gặp vong hồn này ở đâu. Cái nói chuyện này rất đỗi quen tai, hình như cậu đã từng nghe người nào đó nói với mình như vậy. Minh Tâm nhắm mắt lại, rất nhanh hình ảnh một người đàn ông mặc áo bay hay chừng mắt nhìn cậu xuất hiện. Minh Tâm cuối cùng cũng nhớ được anh ta. Người này không phải quá xa lạ, đây chẳng phải ân nhân từng cứu Mẫn khi xưa, không may mới bị mất do sét đánh. Minh Tâm tiến lại gần vong hồn, luồng oán khí từ vong hồn phát ra khiến Minh Tâm bị khựng lại tại chỗ. Cậu liền lên tiếng hỏi: Anh Tâm, tại sao anh này trở thành như vậy? Mày đừng gọi tên tao. Từ cái ngày mày khinh thường dân quê nghèo tụi tao, từ chối khám bệnh cho tao, cho nên tao và mày không còn tình nghĩa để nói. Cũng bởi vì mày tao phải chết tức tưởi, chết đường chết chợ chẳng được về nhà. Tất cả là do mày tặng cho tao đấy. Minh Tâm thở dài: Anh Tâm, sự việc xảy ra với anh quả thật em cũng rất áy náy. Tuy nhiên hôm đó em quả thật đang cấp cứu một ca bệnh nghiêm trọng, cho nên mới không kịp thời đón tiếp anh. Phần này em nhận lỗi về mình. Im miệng đi. Tới giờ nhận lỗi thì còn làm được gì chứ? Ta cũng đã chết, còn phải lưu lạc khắp nơi chẳng được về nhà. Nhưng kẻ giết người xong rồi mới xin lỗi thì được gì chứ? Xin lỗi có mài ra cơm cho gia đình tao ăn, có trả lại mạng sống cho tao được không? Mây Tâm nghe lời oán thán trách móc của Tâm thì đau xót. Cậu không ngờ người đàn ông này chấp niệm cao như vậy. Rõ ràng cái chết của anh ấy là ngoài ý muốn. Tuy nhiên hiện tại anh ấy lại quy mọi trách nhiệm lên đầu của cậu. Giả như hôm ấy cậu không phải cấp cứu cho bệnh nhân Tùng Lâm thì cũng không từ chối khám bệnh cho anh ấy. Giá như, nếu như mà có giá như thì giờ này đã không có một oan hồn mang để oán hận tới đây để tìm cậu như vậy. Cậu lúc này lên tiếng: Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, rồi em có nói gì đi chăng nữa anh cũng chẳng nghe lọt lỗ tai. Tuy nhiên em có thể giúp anh trở về nhà, không phải ngày ngày lăng bạt khắp nơi như vậy đâu. Tấm nghe thế như vậy thì bật cười: Mày có thể giúp tao? Chỉ dựa vào mình mày ư? Mày ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy. Giờ bản thân của mày đang là tội phạm bị truy nã, mày còn lo cho cái bản thân mày không xong còn tính giúp tao. Tao không hiểu mày lấy đâu sự tự tin mà to mồm như vậy. Mình Tâm toan mở miệng nói chuyện thì bị Tâm ngăn lại: Đừng có nhiều lời. Hôm nay tao tới đây chính là để tiêu diệt mày. Chỉ khi tao đánh cho linh hồn của mày hồn tiêu phách tán, tao mới có thể chiếm lấy thân xác của mày để trở về nhà đường hoàng mà không sợ bị thiên đồ đánh trúng. Mày đã làm tao chết một lần, lần này cái linh hồn của mày giao lại cho tao đi. Nói xong Tâm liền xông tới Minh Tâm, ánh mắt hung ác muốn giết chết cậu. Minh Tâm theo quán tính đưa tay đỡ lấy, chiếc vạn trên bàn tay của cậu lại phát sáng. Ánh sáng vàng rực khiến đôi mắt của Tâm bị trói tới mức không thể nào mở ra được. Anh ta liền hét lên: "Thằng khốn, mày làm gì với mắt của tao?" Minh Tâm lập tức thu bàn tay của mình lại, cậu liền nói: "Anh muốn nhập vào cơ thể tôi cũng được, tôi không hẹp hòi với anh chuyện đó. Tuy nhiên nếu anh muốn đánh tôi hồn tiêu phách tán, tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại. Tôi là linh hồn không giống với anh. Nếu anh cố tình sẽ tự làm tổn hại tim mình, nhẹ thì như ban nãy, nặng có thể khiến cho hồn tiêu phách tán, mãi mãi chẳng thể siêu sinh." Tầm nhìn Minh Tâm rồi dò xét: "Mày sẽ cho tao nhập vào cơ thể của mày sao? Chuyện này dễ dàng vậy sao?" "Tôi nói thật, tôi sẽ giúp anh nhập vào cơ thể tôi, quân tử nhất ngôn." Tầm nheo mắt nhìn về Minh Tâm, anh ta nửa tin nửa ngờ: "Mày không muốn sống sao? Anh đã nói tôi là tên tội phạm đang bị truy nã, nếu như tôi tỉnh lại thì có bị bắt hay không? Theo anh, tội phạm giết người hàng loạt sẽ bị trừng phạt như thế nào? Cái mạng này của tôi muốn sống mà được sao?" Tầm nghe Minh Tâm nói vậy có vẻ hợp lý, anh ta liền nói: "Mày không cần mạng, nhưng tao lại muốn cái mạng của mày." "Được, tôi sẽ giúp anh nhập vào cơ thể tôi, nếu như điều ấy khiến cho anh thấy thoải mái." Sở dĩ Minh Tâm nói như vậy là vì cậu biết chắc chắn Tầm biết cơ thể của cậu đang ở đâu. Thậm chí anh ta nôn nóng muốn nhập vào cơ thể của cậu tới mức tìm tới đây đòi đánh cậu hồn tiêu phách tán. Anh ta vốn cho rằng chỉ cần đánh linh hồn của cậu tiêu tan, có thể dễ dàng chiếm lấy thể xác của cậu. Họ có thể chính bản thân anh ta đang bị một kẻ khác lợi dụng. Vậy kẻ nào đang muốn cậu chết, kẻ nào muốn lợi dụng thân xác của cậu? Có dùng đầu gối cậu cũng nghĩ là trò mèo của lũ người hội thánh Đàm Hữu Lượng. Xem ra hắn ta không thể trực tiếp ra tay với cậu, cho nên mới dày công sắp xếp hết người này đến người khác, hòng giết chết cậu. Có duy nhất một cái chiêu mà hắn dùng mãi, chính là dùng một linh hồn mang oán khí nặng tới cướp đi thể xác của cậu. Trước đây là Mùi, giờ lại là anh Tầm. Anh Tầm quả nhiên bị Minh Tâm lừa gạt. Anh ta thế mà dẫn Minh Tâm tới cơ thể của cậu thật. Bây giờ cậu mới biết hóa ra cơ thể của mình vẫn luôn ở trong bệnh viện, chẳng qua nó bị anh Tầm kia giấu đi mà thôi. Từ bé cậu vốn nghe thấy chuyện ông bà kể cho con cháu nghe về ma giấu. Có nhiều người bị ma giấu ngay trong nhà, nhưng cả nhà tìm đi tìm lại không ai nhìn thấy, cho đến khi con ma đó thả ra. Hiện tại cơ thể của cậu đang rơi vào tình trạng ma giấu. Thảo nào cậu tìm đi tìm lại không thích cơ thể của mình đâu, mặc dù bản thân của cậu đang là một linh hồn. Minh Tâm nói với Tầm: "Giờ tôi sẽ cho anh nhập vào cơ thể. Tuy nhiên có thể khi nhập vào mọi chuyện sẽ không theo ý của anh. Anh sẽ không hối hận chứ?" Khuôn mặt của Tầm bấy giờ đã đen lại. Anh ta vô cùng phấn khích rồi đáp: "Cái tao cần là nhập vào mày. Chuyện còn lại là của tao, không cần mày nhắc nhở." Minh Tâm lầm nhầm đọc gì đó, lập tức linh hồn của Tầm nhập vào cơ thể của cậu. Cậu lúc ấy cậu cũng nhập lại vào chính cơ thể của mình. Tầm bấy giờ mới biết hóa ra Minh Tâm có thể cho nhập được vào cơ thể, kể cả vong hồn khác có nhập vào chiếm trước. Tầm lúc này thốt lên: "Mày là cái quái gì vậy? Mày không phải là người. Tại sao mày không bị hồn tiêu phách tán?" Minh Tâm đáp: "Xin lỗi anh, vì tôi không phải là người bình thường, cho nên chắc làm cho anh thất vọng rồi. Tuy nhiên tôi đã nói sẽ đưa anh về nhà, chắc chắn tôi sẽ đưa anh về nhà, không để cho anh vất vưởng ngoài đường ngoài chợ như vậy." "Mày lừa tao." "Tôi không lừa anh. Cái anh muốn là nhập vào cơ thể của tôi. Tôi đã để cho anh nhập vào rồi, tại sao lại nói rằng tôi lừa anh chứ?" Tâm lúc này cười lớn: "Hắn ta nói đúng, mày vốn không phải là người, mày chính là ác quỷ chuyên hại người." Minh Tâm nghiêm nghị đáp: "Anh Tâm, tôi biết anh oán hận tôi vì ngày đó tôi từ chối khám bệnh cho anh. Việc đó là bất đắc dĩ chứ không phải bản thân của tôi muốn vậy. Còn việc anh bị sét đánh cũng là việc ngoài ý muốn. Anh không thể quy chụp cái chết của mình lên đầu của tôi. Nếu quả thật tôi có thể ở đó, tôi thà để sét đánh chúng mình." Tâm đáp: "Nói hay lắm, thế nhưng mày không làm được. Ta đã xuống âm phủ, bọn quỷ sai nói tao chết oan. Người bị chết hôm đấy đáng lẽ là mày. Tuy nhiên mày lại ngồi yên ở trong công viên cho nên thoát chết. Tao chỉ là kẻ chết thay mày mà thôi. Minh Tâm sực nhớ tới buổi trưa hôm ấy, rõ ràng là cậu muốn rời đi, thế nhưng lại bị lão Cố Thành ngăn lại. Ông ta nói cậu ngồi yên chờ trời tạnh mưa thì mới được về. Quả thật lúc ấy cậu đang nghe theo lời của ông ấy, một phần cũng là do cậu không tài nào đứng lên được. Cậu tự nhủ, phải chăng là Cố Thanh đang ngăn cản mình rời đi rồi cứu mình một mạng. Tuy nhiên nếu vì cứu mình mà liên lụy người khác, khiến cho anh Tâm chết đầy oan ức, thì thâm tâm của cậu lại thấy áy náy. Thế Minh Tâm không nói gì, Tâm liền đáp: hiểu rồi chứ, mày đã hiểu rồi phải không? Chính vì mày tao phải chết, mày là kẻ giết người, tao phải giết mày để trả thù. Thế vong hồn của anh Tâm càng lúc càng kích động, Minh Tâm liền đưa bàn tay của mình lên, chiếc vạn một lần nữa sáng lên ánh sáng vàng chói. Tâm bị thứ ánh sáng đó chiếu tới, làm cho toàn thân như có lửa đốt vô cùng đau đớn. Anh ta liền gào thét yêu cầu Minh Tâm mau dừng tay. Minh Tâm nói: anh Tâm, có phải là có kẻ nào đó nói gì với anh? Theo tôi biết âm có luật âm, dương có luật dương. Một vong hồn đã bị đưa xuống địa phủ, không thể nói thoát là thoát được. Suốt cuộc ai đã đưa anh trốn khỏi âm tào địa phủ để quay lại dương gian? Tâm hừ lạnh không đáp lời của Minh Tâm. Minh Tâm liền nói thêm: nếu anh không nói cho tôi biết cũng được, tôi sẽ đưa anh quay trở về địa phủ để mà Diêm Vương luận tội. Khi đó anh sẽ biết được rằng mình chết đi có thực sự là bị thế mạng cho người khác không. Tâm nghe vậy thì lập tức trở nên gấp gáp: mày dám hả? Chẳng phải mày nói sẽ đưa tao về nhà? Mày đúng là thằng tôi chuyên lừa đảo. Việc tôi hứa đưa anh về nhà tôi vẫn làm. Tuy nhiên sau khi đưa anh về nhà thì tôi sẽ đưa anh trở lại địa phủ. Tôi cũng muốn biết thực hư chuyện này là thế nào. Tại sao anh nhất định khẳng định rằng anh là vì tôi mà chết, là anh thế mạng cho tôi? Thế mình Tâm nói chuyện dứt khoát, Tâm cũng không dám gay gắt như trước. Trong đầu của anh ta bắt đầu xuất hiện những toan tính. Tuy nhiên anh ta lại không biết được rằng những gì anh ta nghĩ liền bị Minh Tâm đọc được tất cả. Ví như anh vừa mới tính khi về nhà sẽ hô hào tất cả mọi người bắt Minh Tâm, rồi tố cáo với công an để được thưởng. Có số tem gạo thưởng đó, nhà anh ta sẽ không phải lo gạo ăn trong một năm. Minh Tâm ngay lập tức thầm nghĩ: anh hẳn đã quên rằng anh còn đang ở trong thân thể của tôi. Nếu như mà tôi bị bắt, anh cũng bị nhốt chung với tôi. Tôi còn có bí kíp khiến cho anh chịu đau đớn chung với tôi. Thế chừng nào linh hồn của anh chưa thoát khỏi cơ thể của tôi? Tâm không hiểu được những suy nghĩ trong đầu của Minh Tâm, cũng không biết mọi suy nghĩ của mình đều bị Minh Tâm nghe hiểu. Anh ta thản nhiên bật cười sung sướng khi nghĩ đến việc có thể ép Minh Tâm vào tù, lại có thể kiếm được một khoản tiền thưởng bự vì cố hốt công tố giác tội phạm. Chỉ cần Minh Tâm bị nhốt vào ngục và xử tội chết thì quỷ hồn sẽ cứu anh ta như lời hắn ta đã nói. Minh Tâm lập tức hiểu ra được vấn đề. Hóa ra Tâm bị quỷ hồn chi phối. Cậu không biết nó là ai, mạnh tới mức nào mà có thể khiến tâm trí của cả người lẫn ma đều bấn loạn theo nó. Cậu nhớ Yến từng nói hồi thánh có thờ một cây hũ, trong đó là quỷ hồn. Vậy thì chỉ cần lấy được cây hũ ấy, phá hủy được nó, nhất định sẽ tiêu diệt được quỷ hồn. Làm như vậy chắc chắn hội thánh sẽ tàn ra. Minh Tâm liền tương kế tiểu kế, quyết định đưa Tâm trở về nhà theo đúng như lời hứa với anh ta. Đúng như kế hoạch, sau khi trời tối, Minh Tâm cải trang lẻn khỏi bệnh viện, đi thẳng về nhà của Tâm. Suốt đường đi cậu cẩn thận không để bị ai phát hiện. Khi vừa bước chân qua cánh cửa nhà thì cậu lúc này bị một thế lực nào đó cản lại. Toàn thân của Minh Tâm tê dần, đầu óc bắt đầu loạn nhịp. Mắt của cậu lờ mờ nhận thấy không gian trước mặt của mình đang dần chuyển sang màu xám xịt. Cậu đưa bàn tay cố gắng giữ chặt lên trán của mình để cho tỉnh táo. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau thì Minh Tâm từ từ lịp đi. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình bị nhốt trong phòng lạ. Minh Tâm lập tức hét lớn. Tâm điền đáp: đừng có cố gào nữa đi. Mày đã bị đưa lên đồn công an, ngày tàn của mày cũng đã tới, không ngờ đến có phải không? Là các người đã sắp xếp chuyện này. Còn ai trồng khoai đất này chứ? Giờ tao sẽ chờ cho tới lúc mày bị đem đi xử bắn. Tao muốn chứng kiến mày bị hồn lìa khỏi xác. Minh Tâm là Kim, cậu chỉ có thể như vậy ngồi chờ. Dù sao thì bước đường này đều là do cậu lựa chọn. Chắc chắn giờ phút này mọi người trong nhà gia đình Minh Tâm đều đau khổ vì anh. Cậu tin chắc thông tin cậu bị bắt sẽ được đưa lên khắp các báo đài. Họ sẽ đẩy sự việc này lên cao rầm rộ bao nhiêu thì càng có lợi cho họ bấy nhiêu. Linh hồn của Tâm trú ngụ trong cơ thể của Minh Tâm. Tuy nhiên thì Minh Tâm không chút sợ hãi, lại có phần bình tĩnh thì lại trở nên lo lắng. Hắn lúc này liền hỏi: mày không sợ thật sao? Anh muốn tôi sợ cái gì? Sợ chết. Anh có tin vào số trời không? Số trời là cái quái gì chứ? Phải, số trời là cái quái gì? Kể cả anh nói rằng số trời định tôi phải chết thì tôi cũng không sợ. Tôi nhất định sẽ chống lại ý trời. Vận số của tôi phải do tôi định đoạt, anh hiểu chứ? Tâm liền bật cười: mày đúng là thằng điên. Cứ cho tôi là thằng điên đi. Bây giờ anh và tôi cùng chung một cơ thể này. Tôi đau anh cũng đau, tôi chết anh cũng hồn lìa khỏi xác giống tôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện: rốt cuộc kẻ nào đứng đằng sau muốn ép tôi tới bước đường cùng? Tâm liền đáp: người muốn mày chết nhiều lắm, chẳng ai mày muốn hỏi người nào. Kẻ muốn tôi chết thực ra có ân oán gì với tôi? Rõ ràng tôi không gây thù chuốc oán với ai, tại sao kẻ đó muốn tôi chết? Đợi khi mày chết đi, trở thành một hồn ma, tự khắc sẽ biết được tất cả mọi chuyện mà thôi. Minh Tâm chẳng thể moi được chút thông tin nào từ Tầm, lại bị đưa tới phòng thẩm vấn lấy lời khai. Từ đầu tới cuối Minh Tâm đều chọn lựa im lặng, không hề nhận tội, cũng không đưa ra bất cứ một lời biện hộ nào cho mình. Phía công an thấy vậy thì liền tỏ ra khó chịu, hắn còn đấm liên tục lên người của Minh Tâm. Những cú đấm khiến toàn thân của Minh Tâm đau đớn, thế nhưng cái đầu của cậu rất tỉnh táo. Hiện tại mọi lời nói của cậu đều có thể là bằng chứng buộc tội cậu. Cậu chỉ còn cách lặng im để bảo vệ mình. Một người khác bước vào trong phòng thẩm vấn, người đó liền nói: mày đã là cá nằm trên thớt, khôn hồn thì khai ra, để tụi tao đỡ mất công tra hỏi. Mày đã bắt cóc và giết người như thế nào? Tại sao mày lại giết người hàng loạt như vậy? Minh Tâm không đáp, khóe miệng của cậu rỉ máu. Người đó hỏi không được liền đạp cho cậu một cái, toàn thân của Minh Tâm bất giác đổ về đằng sau. Một người lúc này liền ngăn lại: anh Vui, anh đánh vừa thôi, hắn chết là rách việc đấy. Mấy thằng tội phạm giết người này chết sớm cho đỡ chật đật, nó sống chỉ tổ tốn cơm mà thôi. Nhưng mà nó chết cũng phải được pháp luật xử lý, chứ cậu đánh chết nó chỉ em... đừng có lo. Giờ đánh chết nó cứ báo với người dân là nó đánh công an, tính chạy trốn khỏi nhà giam. Trong lúc chạy trốn bị đánh chết là xong, không ai tiếc thương cho một kẻ giết người hàng loạt như nó. Chúng ta cũng không sợ bị truy cứu trách nhiệm. Người công an nghe vậy thì lập tức gằn lại: cậu đừng có làm liều, vụ án này đang được cả tỉnh quan tâm. Nếu đơn vị của chúng ta xảy ra sự cố, không lẽ không bị cấp trên điều tra sao? Hắn không phải là tội phạm thông thường, hắn là ngoài giết người còn dính líu tới băng đảng đỏ đen. Trung ương cũng vì băng đảng này mà căng thẳng suốt bao tháng ngày. Nếu hắn chết ở đây hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến công tác mở rộng điều tra, thì cậu có gánh được trách nhiệm không? Nghe đồng nghiệp phân tích, Vui bắt đầu suy tính lại. Phải, cậu không nhắc tới tôi cũng quên. Tại tôi cứ nghĩ đến việc hắn giết người không kê tay là tôi không kề kìm được lòng. Cái bàn mặt mồ tên bác sĩ nhìn sáng sủa nhân hậu, mà không ngờ tâm hồn đen tối như cứt trâu vậy đấy. Não cái thằng này chắc là toàn phân thôi. Chứ không phải là tức giận muốn lấy việc chung trả thù Tư hả? Vui bấy giờ trở nên nóng tính. Cậu ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Cái gì mà lấy việc công trả thù riêng? Tôi tưởng cậu bức xúc chuyện bà Liên bị giết, cho nên muốn thay bà Liên trả thù. Dù sao bà Liên cũng là ân nhân của nhà cậu cơ mà. Vui liền gật đầu. Phải, bà Liên là ân nhân cứu mạng của nhà tôi. Mẹ tôi ngày đó suýt nữa chết đói giữa đường, may mà bà Liên gặp rồi cứu sống. Ân nghĩa tôi ghi tạc trong lòng. Người tốt như bà Liên đáng lẽ phải được hưởng phúc mới đúng. Vậy nhưng mà cậu nghĩ xem đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bà ấy? Vui liền chỉ tay về Minh Tâm rồi lớn tiếng. Là hắn. Hắn đã bắt cóc Tống Tiền, hắn đã giết chết bà Liên, còn lột mặt nạ của bà ấy vô cùng tàn ác. Hắn là tên giết người bệnh hoạn. Thế Vui bị mất bình tĩnh, đồng nghiệp đưa cậu ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn còn lại Minh Tâm và một người công an kia. Anh ta bỏ con dao lên bàn rồi hỏi Minh Tâm. Cậu nhìn thấy nó quen không? Minh Tâm liếc nhìn con dao xác nhận không biết. Người công an mỉm cười liền đưa ra một tấm hình chụp được cảnh cậu ta kéo bà Liên vào nhà của mình. Khuôn mặt của người công an lạnh lẽo đến lạ thường. Minh Tâm nhèo mắt rồi nhìn hắn hỏi. Bức hình này các anh lấy ở đâu ra? Người công an liền đáp. Do nhân chứng cung cấp cho chúng tôi. Cái bức hình này là chúng tôi đủ chứng cứ khép cậu vào cái tội bắt cóc Tống Tiền rồi giết người. Minh Tâm thở dài đáp. Tạm thời tôi không có cách nào để biện minh cho mình. Tuy nhiên tôi không nhận tội danh mà bản thân tôi không làm. Người công an liền đưa cuốn nhật ký của bà Huyền ra trước mặt của Minh Tâm rồi hỏi thêm. Cuốn nhật ký này tại sao lại ở trong nhà của cậu? Cậu và bà Huyền kia có mối liên hệ như thế nào? Tôi nhặt được nó. Người công an nói. Cậu định lừa tôi hả? Dù sao tôi cũng không giết người. Che giấu tội phạm chính là... Người công an định nói gì đó, thế nhưng bị Minh Tâm chặn lại. Cậu dùng hết sức túm cổ áo của người công an rồi hét lớn. Tôi không giết người, đừng hòng quy tội lên người của tôi. Người công an liền đẩy Minh Tâm xuống ghế, ánh mắt cương trực rồi hỏi. Băng đảng đỏ đen hiện tại của những ai? Bọn họ đang ở đâu? Tôi không biết. Tại sao cậu lại bắt cóc bà Liên? Minh Tâm không trả lời. Cậu không thể đem mọi chuyện nói ra lúc này, bởi vì sẽ không có ai tin lời của cậu nói. Hơn nữa chỉ e rằng câu chuyện nói ra sẽ làm cho sự việc càng lúc càng thêm rối rắm. Người công an hỏi Minh Tâm rất nhiều câu hỏi khác, nhưng Minh Tâm không trả lời hoặc trả lời không biết. Hết một buổi làm việc, người công an cho Minh Tâm trở về phòng tạm giam. Trước khi đi, anh ta còn nở một nụ cười bí hiểm với cậu. Nụ cười đó khiến Minh Tâm bất giác nổi da gà. Do bị đói lại còn bị đánh, cho nên cơ thể của Minh Tâm trở nên yếu ớt. Tầm vậy mà cũng bị ảnh hưởng theo. Hắn ta tức giận lên tiếng. Tại sao tao lại là linh hồn phải chịu đau đớn giống chính cơ thể tao bị đánh chứ? Tôi nói rồi mà, tôi đau anh cũng đau, anh sẽ chung cảm xúc với tôi cho đến khi tôi chết. Anh cứ từ từ mà tận hưởng đi. Tại sao lúc lấy lời khai tao lại không thể nói chuyện được chứ? Mày đã làm gì với tao phải không? Anh đang lệ thuộc vào tôi. Giờ anh cứ chịu khó tận hưởng khoảng thời gian được hành hạ trong nhà giam cùng với tôi. Tâm nghe Minh Tâm nói tức giận, thế nhưng anh ta lại không thể tự ý thoát khỏi cơ thể của cậu. Vốn dĩ anh ta muốn nhập vào Minh Tâm để điều khiển cơ thể này nhận tội. Minh Tâm càng nhận tội sớm thì sớm bị xử bắn. Có như vậy anh ta mới hoàn thành được tâm nguyện. Vậy nhưng chuyện Minh Tâm lại khống chế linh hồn của mình, biến bản thân thành bù nhìn không hơn không kém, thì anh ta lại chẳng thể ngờ tới. Lúc đầu anh ta còn tin tưởng chỉ cần linh hồn của mình nhập vào người của Minh Tâm thì có thể hoàn toàn điều khiển được hành động theo ý của mình, giống như bao người sống bị ma nhập mà anh ta đã từng chứng kiến khi còn ở quê. Minh Tâm bèn hỏi, anh lại nghĩ xem làm sao điều khiển cơ thể của tôi sao? Cho anh biết là anh không có khả năng đó đâu. Thậm chí nếu như anh còn cố tình muốn điều khiển tôi thì lại có cách khiến cho anh đầu chết đi sống lại. Tâm nghe Minh Tâm nói thì liền chột dạ. Anh ta biết bản thân của mình có thể bị chữ vạn trên tay của Minh Tâm làm tổn hại, Lần trước là do Minh Tâm thu tay lại sớm. Chứ nếu chậm một chút chắc có lẽ anh ta sớm bị chữ vạn ấy thiêu cháy, khiến cho hồn tiêu phách tán từ sớm. Đêm đến Minh Tâm không tài nào ngủ được. Một phần do vết thương trên người đau nhức, một phần do cậu muốn chờ tin tức của thầy cúng. Cậu tính toán kiểu gì đêm nay thầy cúng cũng truyền tin cho cậu. Quả nhiên một lúc sau, Minh Tâm nhận được thông tin của thầy cúng. Bọn chúng nó đang tính xuất đẩy nhanh vụ án để khép cậu tội chết. Ngoài ra hội thánh còn nhiệm vụ mới, chúng nó sắp chuyển vũ khí cho Khmer Đỏ ở biên giới Tây Nam. Hiện tại nó đang cần nguồn tiền lớn, cho nên tiếp tục lật bài đỏ đen. Chúng nó mở chợ đen ở đâu? Ông có do thám được thông tin gì không? Thầy cũng lập tức truyền âm cho Minh Tâm mọi thông tin ông thu thập được trước khi phải uống nước thánh của tụi nó. Minh Tâm nhận được thông tin thì liền yên tâm nằm nghỉ ngơi. Sáng hôm sau cậu tiếp tục chống đối, không chịu khai bất cứ thông tin gì. Tuy nhiên cậu lại úp mở về băng đảng đỏ đen. Điều đó dấy lên nghi ngờ của phía bên công an. Minh Tâm biết chắc chắn hiện tại họ cần lời khai của cậu. Phía bên quần trưởng biết cậu không nắm được thông tin băng đảng đỏ đen, cho nên không đề phòng cậu. Bản thân của cậu lại bị nhốt trong nhà giam, cũng chẳng có cơ hội trở mình được nữa. Có như vậy, bọn chúng mới chủ quan hơn, không có chú tâm vào cậu nữa. Vụ án của Minh Tâm đột nhiên được chuyển lên cơ quan điều tra cấp cao. Sau đó một ngày, do bên quận trưởng không lấy được lời khai hữu ích từ nghi phạm, vụ án được toàn dân theo dõi. Hơn nữa số còn liên quan đến băng đảng đỏ đen, cho nên được trung ương chú ý. Sự việc này vượt qua tầm kiểm soát của quận trưởng. Tuy nhiên hắn ta cho rằng với nhiều đó chứng cứ thì Minh Tâm chẳng thể nào thoát được tội. Có điều hắn ta không ngờ tới được rằng sau khi Minh Tâm bị đưa đi thì lại có một lệnh bắt người khẩn cấp được đưa tới. Người bị bắt tới điều tra lại chính là quận trưởng. Lúc đó mọi người đang hoang mang tột độ, ai cũng không thể ngờ được rằng Minh Tâm sau khi được chuyển đi lại nhanh chóng cho lời khai. Cậu nhất quyết đòi gặp bằng được đội trưởng mới chịu hợp tác lấy khẩu cung. Phía bên công an cũng hợp tác. Đội trưởng tới phòng thẩm vấn, ngồi đối diện với Minh Tâm. Minh Tâm liền dõng dạc nói: "Anh Lâm Chí, thật may vì người tiếp tôi chính là anh." Đội trưởng Lâm nhìn Minh Tâm dò xét: "Anh biết tôi sao?" "Vâng, tôi được một người bạn giới thiệu." Đội trưởng Lâm cau mày: "Ai? Người nào giới thiệu tôi?" "Anh là tội phạm cả nước đang theo dõi. Anh có biết gặp tôi thì anh sớm được về với tổ tiên hơn không?" "Không. Gặp anh tôi chắc chắn đã sống, mà lại còn sống tốt nữa. Sau khi ra khỏi nhà giam, nhất định tôi sẽ mời anh một bữa cảm ơn vì anh đã tới. Không có anh tôi sẽ không thuận lợi đưa kẻ xấu ra trước vành móng ngựa." Đội trưởng Lâm bấy giờ cau mày kiếm lại. Anh ta quan sát Minh Tâm một lượt, đánh giá nghi phạm trước mặt rồi cười nhạt: "Ai đã cho anh lá gan lớn như vậy? Giết người hàng loạt còn nghĩ sẽ thoát tội và sống tốt." Minh Tâm liền lấy tay viết lên trên bàn một chữ: "Khải." Đội trưởng Lâm hơi sững người, anh mở chừng đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về Minh Tâm. Cái tên Khải này chính là đồng đội đồng chí, người anh em chí cốt của đội trưởng Lâm. Tuy nhiên rất nhanh đội trưởng Lâm lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào mắt của Minh Tâm rồi hỏi: "Anh là bác sĩ chuyên tâm lý phải không? Tính thao túng tâm lý của công an sao?" Minh Tâm mỉm cười đáp: "Tôi biết cán bộ không tin tôi. Tuy nhiên tôi sẽ khai một số thông tin cho cán bộ nghe. Tiếp đó có tin hay không tùy thuộc vào cán bộ. Tôi chỉ cần anh hứa với tôi một chuyện." "Chuyện gì?" "Nghi phạm còn muốn ra điều kiện sao?" "Vợ con tôi có thể gặp nguy hiểm. Xin hãy sắp xếp cho họ, đừng để băng đảng đỏ đen xuống tay với người nhà tôi." "Giờ anh chịu khai về băng đảng đỏ đen?" Minh Tâm đáp: "Khai chứ. Tất nhiên là tôi phải khai. Khai hết những gì tôi biết." "Được. Vậy tôi sẵn sàng lấy lời khai." Trước tiên hãy đưa vợ con tôi về nhà giam, coi như họ là đồng phạm với tôi trong vụ bắt cóc giết người. Lần này đội trưởng Lâm giật mình, anh không dám tin vào chuyện của mình vừa nghe. Nghi phạm vậy mà yêu cầu công an bắt nhốt vợ con của hắn vào tù để được bảo vệ. Minh Tâm khẳng định chắc nịch. Chỉ khi ở trong tù thì người nhà tôi mới bình an. Khi ấy tôi mới có thể phối hợp cùng cán bộ lấy lời khai toàn bộ sự việc. Yêu cầu của Minh Tâm được đội trưởng Lâm lập tức đáp ứng. Anh ta muốn xem Minh Tâm thực ra còn chứa bao nhiêu trong đầu bí mật. Vậy nên thỉnh cầu này của anh ta làm được. Vợ con của Minh Tâm lập tức bị tạm giam, nhưng được đưa đến khu riêng biệt, không tiếp xúc với Minh Tâm. Mẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cô muốn hỏi cũng không ai giải thích. Sau cùng cô được đích thân đội trưởng Lâm giải đáp thắc mắc. Anh ta nói, do nghi phạm Minh Tâm cung cấp lời khai, nên cơ quan công an mới đưa Mẫn cùng con trai về thẩm vấn lấy lời khai. Nếu quả thật chứng minh cả hai người vô tội, rất nhanh chóng sẽ được thả tự do. Mẫn lập tức hỏi, chồng tôi đâu? Anh ấy sao rồi? Tôi muốn gặp anh ấy. Làm ơn cho mẹ con tôi gặp anh ấy một lần được không? Cán bộ, làm ơn đi. Không được, đây là quy định. Nói xong đội trưởng Lâm rời đi. Anh quay lại trong phòng thẩm vấn gặp Minh Tâm thông báo. Hai người đều bị đưa vào buồng tạm giam. Hiện tại anh có thể hợp tác với công an lấy lời khai rồi chứ? Minh Tâm liền gật đầu. Cảm ơn cán bộ, tôi đã sẵn sàng, anh cứ hỏi. Tôi biết tới đâu tôi sẽ khai tới đó, tuyệt đối không có giấu giếm. Đội trưởng nhìn khuôn mặt của Minh Tâm trở nên thử thách đính đà. Bản thân anh từng đối diện với nhiều tin tội phạm, nhưng một người bình tĩnh và thư thái như vậy khi đối diện với cán bộ thì quả là lần đầu đội trưởng Lâm gặp được. Anh liền hỏi, tại sao anh giết bà Liên? Giữa hai người có thù oán gì? Minh Tâm đáp, tôi không giết bà Liên. Tuy nhiên việc bắt cóc bà Liên đúng là do tôi làm. Đội trưởng Lâm liền nhíu mày, anh có đồng phạm sao? Hắn ta là ai? Minh Tâm lắc đầu, tôi không hề có đồng phạm. Tất cả kế hoạch chụp thuốc mê và bắt cóc bà Liên đều do một tay tôi dàn xếp và tiến hành. Đội trưởng Lâm ồ lên một tiếng rồi hỏi, động cơ là gì? Là tống tiền sao? Không phải. Tôi bắt bà Liên chỉ với một mục đích duy nhất là ngăn cản không cho Liên Thành tổ chức buổi phát quà từ thiện cứu đói. Đội trưởng Lâm dừng bút lại, anh nói sao? Ngăn cản tổ chức phát quà từ thiện? Mục đích thực sự của anh là gì? Tại sao anh lại ngăn cản họ cứu đói cho người dân? Vì họ đã tiêu tốn quá nhiều tiền của băng đảng đỏ đen, các anh em sắp không cầm cự được nữa. Ngay từ thời điểm băng đảng bị đội điều tra do Tĩnh đánh vào xào huyệt thì băng đảng đã gặp rất nhiều khó khăn, phải vừa chạy trốn vừa xây dựng lại băng đảng, đã sử dụng số tiền không hề nhỏ. Đội trưởng Lâm càng nghe càng không hiểu ý của Minh Tâm. Anh không biết rốt cuộc giữa bà Liên và băng đảng đỏ đen có mối quan hệ là gì. Tại sao Liên Thành phát quà từ thiện mà tiêu tốn tiền của băng đảng? Anh lúc này liền hỏi, các anh sợ bà Liên làm từ thiện quá nhiều, tốn nhiều tiền, cho nên khi các anh bắt cóc bà ta sẽ không đòi được nhiều tiền chuộc ư? Cán bộ hiểu sai rồi. Thực ra băng đảng đỏ đen của chúng tôi với Liên Thành chính là một. Lời vừa dứt, đội trưởng Lâm trợn mắt lên vì quá đỗi ngạc nhiên. Anh nói sao? Băng đảng đỏ đen và Liên Thành là một? Nói như vậy thì còn một chuyện nữa. Chúng tôi sở dĩ bao năm qua hoạt động như vậy mà không bị phát hiện, thực sự là trong nội bộ công an còn nội gián. Bí mật này làm cho đội trưởng Lâm trầm tư rất lâu. Anh ta gõ ngón tay xuống bàn liên tục, nhìn chằm chằm về Minh Tâm. Kẻ đó là ai? Là quận trưởng Đỗ Tự Tiến. Người này cũng chính là chuẩn bị cưới em gái của bà Liên làm vợ. Đội trưởng Lâm đập tay xuống bàn rồi quát, anh nói hồ đồ. Nhà ngươi định ngậm máu phun người, dám bôi nhỏ thanh danh của công an, đặt điều vu khống, từ nay sẽ nặng thêm một bậc đấy. Minh Tâm nói giọng chắc nịch. Sự thật như thế nào cán bộ có thể điều tra? Tôi biết chắc chắn các anh có nắm được một số bằng chứng, cho nên tôi mới bị chuyển từ chỗ quận trưởng sang bên đội điều tra của đội trưởng Lâm đây. Giờ tôi cho các anh biết địa điểm hoạt động mới của băng đảng đỏ đen. Các anh có thể theo dõi và bắt tất cả chúng về quy án. Nói đi, băng đảng đỏ đen hiện tại ở đâu? Minh Tâm liền vẽ ra một tấm bản đồ đưa cho đội trưởng Lâm rồi nói: hiện tại họ đang tập trung ở đó. Chúng sắp bắt cóc tống tiền rất nhiều người. Do hiện tại chúng đang cần huy động một số tiền rất lớn. Chỉ cần các anh phá được hang ổ của chúng là sẽ chặt đứt nguồn tiền nuôi sống băng đảng. Trước khi các kế hoạch đánh úp băng đảng đỏ đen, tôi nghĩ các anh nên bắt tên đầu sỏ lại trước, kẻo mọi kế hoạch của các anh sẽ đổ sông đổ bể. Đội trưởng Lâm ngồi im không nói, bởi quả đúng là anh có nhận được một bưu kiện, được các chứng cứ chứng minh quan trường liên quan đến đường dây buôn bán vũ khí, đồng thời buôn bán thông tin bí mật. Trong khi một hướng điều tra xác thực lại thông tin, kiểm chứng tính xác thực của những chứng cứ, một hướng được lệnh khai thác thông tin từ nghi phạm Minh Tâm. Anh ta biết trong nội bộ công an có nội gián, cho nên rất nhiều lần các kế hoạch của công an đều bị lọt ra ngoài, khiến cho tổ chức tội phạm thành công đào tẩu trước mặt của đại đội điều tra. Minh Tâm lúc này nói thêm: trước đây anh Khải cũng được cử về điều tra băng đảng đỏ đen. Do chúng biết anh ấy là mối nguy hiểm lớn cho bọn chúng, cho nên là đã lên kế hoạch trừ khử người công an này. 3 năm qua anh ấy phải ẩn mình mang theo tội danh mà anh ấy bị oan ức. Gia đình của anh ấy không chịu nổi nỗi đau mà phải bỏ đi biệt xứ. Gần đây nhất chính là Tĩnh, một chiến sĩ công an cũng bị rơi vào tầm thủ tiêu của bọn ác quỷ. Chúng đã lên kế hoạch giết chết anh ấy, hòng tiêu diệt tất cả những kẻ có khả năng ngáng đường của tụi nó. Đội trưởng Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Tâm, xác định lời cậu ấy nói ra hoàn toàn không có gì dối trá. Bởi kẻ nói dối ánh mắt sẽ không thể nào cương trực thẳng thắn như vậy. Anh ta lúc này liền hỏi: cậu cố tình bị bắt để tố cáo bọn chúng. Nếu lỡ như cậu bị chúng nó giết chết ngay trong buồng giam, thì cậu lấy gì tố cáo? Minh Tâm thẳng thắn đáp: tôi chỉ có thể đánh cược mạng sống của cả gia đình mình vào tay của đội trưởng Lâm. Khai còn sống, anh ta vẫn tốt chứ? Cái này anh tự mình xác minh thì tốt hơn. Chẳng phải cậu nói Khải giới thiệu tôi với cậu? Nói như vậy cậu và Khải thực sự có qua lại quen biết nhau? Tôi không hỏi cậu thì hỏi ai bây giờ? Một người bị hàm oan suốt bao năm trời, từ một chiến sĩ công an bị biến thành một hung thủ hiếp dâm giết người, bị người đời phỉ nhổ. Gia đình của anh ấy còn bị cú sốc đó mà làm ly tán. Anh nghĩ rằng anh ấy có thể sống tốt được không? Hiện tại cậu ấy đang ở đâu? Làm sao để liên lạc được với cậu ấy? 3 năm qua tôi vẫn không tin nổi cậu ấy lại gây ra cái chuyện này. Nếu giờ anh ấy xuất hiện, chắc chắn sẽ bị anh bắt về quy án chứ. Tôi nghĩ chừng nào anh ấy chưa thể tìm ra hung thủ thực sự hãm hại mình, anh ấy sẽ không xuất hiện đâu. Đội trưởng Lâm ngồi im lặng rất lâu rồi đứng dậy. Minh Tâm nhìn vào ánh mắt sáng như sao của đội trưởng, chỉ khẽ mỉm cười. Đội trưởng Lâm toan nói gì đó liền bị Minh Tâm ngăn lại. Anh ta gật đầu mỉm cười nói: tôi tin cậu, chúng tôi đang xác minh lại chứng cứ để hoàn tất vụ án. Quan trường rất nhanh sẽ được cách ly thôi. Quả đúng như dự liệu của Minh Tâm, quan trường Đỗ Tự Tiến bị bắt để điều tra vụ án liên quan đến buôn bán vũ khí và tin tức mật. Tuy nhiên chỉ sau một ngày, sự việc lại xoay chiều. Đỗ Tự Tiến được thả ra và người bị điều tra lại là vợ sắp cưới của hắn. Phía bên công an đã nhận được đầy đủ chứng cứ bắt Miên về điều tra. Miên cũng không hề phủ nhận việc mình được thuê vận chuyển hàng hóa vào trong Nam. Còn trong hàng hóa có gì thì cô không rõ. Cô ta chỉ nhận mình sơ sót trong kiểm tra nguồn hàng, chứ nhất định không chịu thừa nhận việc mình có tàng trữ mua bán vũ khí. Lâm đem toàn bộ sự việc kể lại cho Minh Tâm. Minh Tâm vô cùng ngạc nhiên, bởi cậu không dám tin Miên vậy mà đứng ra gánh vác toàn bộ trách nhiệm thay cho quận trưởng. Minh Tâm lúc này liền hỏi, vậy những thư tín mà quận trưởng gửi đi thì sao? Trong đó toàn bộ là bút tích của Minh. Cô ta khai nhận dùng danh nghĩa của quận trưởng, thuận lợi trong công việc. Mọi việc đều do một tay cô ta làm, không liên quan gì đến quận trưởng cả. Minh Tâm nghe xong lặng im không nói gì. Cậu tự nhủ, chẳng lẽ chúng tôi đã sai? Quận trưởng cái tên đầu sò đó lại dễ dàng bị một người phụ nữ dắt mũi, co mặt hết lần này đến lần khác. Cô ta là vợ sắp cưới của hắn, chẳng lẽ hắn lại không có liên đới? Có chứ, nhưng mà chúng ta không có bất cứ một chứng cứ nào. Tất cả mọi chứng cứ bên công an đang có đều được Minh xác nhận là do một tay cô ấy làm. Lại là một màn thí tốt nữa. Vậy băng đảng đỏ đen đó thì sao? Bọn chúng bị bắt rồi chứ? Công an đã tới và bắt được không ít. Một số bỏ trốn, nhưng chắc chắn sẽ truy bắt được thôi. Tôi có thể xem mặt tất cả của những kẻ từng bị bắt được không? Anh muốn làm gì? Tôi muốn xác nhận một chuyện. Bọn họ có phải là người thuộc hội thánh Đàm Hữu Lượng hay không? Lâm bị câu nói của Minh Tâm làm cho giật mình, anh liền hỏi, ngoài băng đảng đỏ đen ra vẫn còn hội thánh Đàm Hữu Lượng sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc trong đầu cậu còn chứa bao nhiêu bí mật khác? Cậu có thể nói cho tôi biết được chứ? Minh Tâm đáp, chuyện này nói ra tôi sợ anh không tin, cho nên tôi không dám nói. Minh Tâm không ngần ngại kể lại chuyện cậu có khả năng đặc biệt cho đội trưởng Lâm nghe. Minh Tâm còn nhấn mạnh thêm, chuyện của tôi ít người biết đến, anh là người mà anh Khải tin tưởng, cho nên tôi cũng tin tưởng. Dường như Lâm không tin vào chuyện kỳ bí này, Minh Tâm không ngại chứng minh điều ấy trước mặt của Lâm bằng cách để linh hồn của Tầm xuất hiện. Tận mắt chứng kiến hành động, lời nói kỳ lạ của Minh Tâm, nhưng Lâm vẫn cho rằng Minh Tâm đang giả vờ. Đúng lúc đó có người vào thông báo, có chuyện không hay rồi đội trưởng. Lâm nhìn nét mặt hoảng hốt của anh công an liền hỏi, chuyện gì mà mặt mũi cậu tái mét đi như vậy? Nghi phạm Miên đã đập đầu tự sát ngay trong buồng giam. Minh Tâm lúc này nhíu mày, trước đó cô ta có biểu hiện gì không? Người công an nhìn về Minh Tâm khinh thường không đáp. Minh Tâm phải đưa mắt cầu cứu về đội trưởng Lâm. Anh Lâm yêu cầu người công an kể chi tiết sự tình thì anh ta nói, cô ta bảo muốn đổi lời khai. Sau khi Đường đưa đi lấy lời khai thì trở nên trầm tư. Lúc tôi vào trong buồng giam thì phát hiện cô ta đã chết. Bên cạnh còn có một dòng chữ, tôi thực sự có tội, chỉ biết lấy cái chết để tạ tội. Lâm lập tức theo anh công an tới buồng giam nơi mà Miên đã tự sát. Minh Tâm ngỏ ý muốn đi cùng. Anh công an nhìn Minh Tâm thì ngạc nhiên muốn lên tiếng từ chối, nhưng đội trưởng Lâm lại đồng ý. Minh Tâm mới nói, cậu có khả năng đi vào ký ức của người chết, vừa hay có thể chứng thực điều ấy trên thi thể của nghi phạm. Biết đâu thông qua nghi phạm Miên họ có thể có thêm chứng cứ mới. Minh Tâm được phép đi theo đội trưởng Lâm tới buồng giam. Việc đầu tiên cậu làm chính là tới kiểm tra cơ thể của Miên. Cô ta quả nhiên có dấu hiệu bị trúng cổ trùng. Từ gân guốc trên tay của Miên, cậu có thể khẳng định cổ trùng đã tấn công cơ thể của Miên. Tuy nhiên cái chết của cô ta chính là do đập đầu tự sát, chứ không phải do cổ trùng hút máu thông thường. Có điều gì đó rất lạ từ khuôn mặt của người chết khiến Minh Tâm hơi rùng mình. Rõ ràng biểu hiện trên khuôn mặt là nỗi căm phẫn tột độ. Minh Tâm hoài nghi nhìn về đội trưởng Lâm, nhưng lại không lên tiếng hỏi vì sợ trong nội bộ của công an có nội gián. Cậu lặng lẽ nắm cánh tay của Miên. Rất nhanh Minh Tâm bị đưa đến một không gian. Có điều tại đây Minh Tâm chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng khá mơ hồ, nhưng cậu có thể xác định được người này cậu đã từng gặp. Chỉ có điều ngay bây giờ cậu không thể xác nhận được kẻ đó là ai. Minh Tâm thấy Miên vô cùng tức giận khi người kia đi ra khỏi phòng. Cô ta uống một cốc nước lớn rồi hét lên: khốn kiếp, nếu tôi không chết thì cô chết. Phen này tôi quyết không có nhượng bộ. Một người công an thấy Minh Tâm biểu hiện khác thường liền túm người của cậu đẩy qua một bên. Chính bởi cú đẩy khiến Minh Tâm bị thoát khỏi ký ức của Minh. Sau đó cậu muốn quay lại ký ức liền bị một bức tường cản lại. Rõ ràng ký ức ấy đã bị phong tỏa. Minh Tâm không tài nào điều tra thêm bất cứ thông tin nào từ thi thể của Minh. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh kiểm tra xem có thu thập được thêm thông tin gì khác. Thế nhưng dường như tất cả mọi việc đều logic. Cuối cùng cậu tiếp kiểm tra trên tay của Minh có nốt ruồi như lời của Mùi kể. Để xác minh thêm một lần nữa thông tin, Minh có đúng là người phụ nữ đã yêu cầu trưởng khoa Tùng đưa thông tin về bác sĩ Thanh Nga khi xưa hay không. Mày Tâm đứng qua một bên, cậu có suy nghĩ muốn được đội trưởng Lâm đưa tới nhà của Minh một lần. Tuy nhiên sau khi đưa lời đề nghị thì Minh Tâm liền bị từ chối. Minh Tâm biết cậu chưa thực sự nhận được sự tin tưởng của đội trưởng Lâm giống như Tĩnh đã từng. Tuy nhiên tối đó đội trưởng Lâm đã quay lại buồng giam hỏi Minh Tâm: cậu muốn tới nhà Minh làm gì? Tôi muốn tìm một món đồ. Trước đây Minh từng lấy đi một thứ quan trọng của Yến, cô ấy muốn tôi lấy giúp về cho cô ấy. Lâm nghe xong khuôn mặt trở nên đen kịt. Cậu đang đem tôi ra làm trò đùa sao? Xin lỗi đội trưởng Lâm, thế nhưng mà việc này có liên quan đến cái chết của Yến. Cậu là nạn nhân trong vụ án của Khải. Tôi hứa với Yến sẽ giúp cô ấy tìm lại đồ vật đã mất từ chỗ Minh. Thế nhưng do bị các anh nhốt trong buồng giam nên tôi chưa có cơ hội tìm được nó. Chuyện vụ án của Yến đó thế nào, cậu kể cho tôi tường tận được chứ? Minh Tâm cũng không giấu giếm, cậu kể tất cả mọi chuyện cho Lâm nghe. Anh ta trầm tư rồi nói: tôi không thể thả cậu ra khỏi nhà giam được, nhưng mà cậu vẽ lại chiếc vòng đó, tôi sẽ giúp cậu tìm kiếm. Minh Tâm liền nhân cơ hội Lâm làm thêm một việc giúp mình. Tôi bị nhốt ở đây cho nên không thể nói chuyện được với Yến, nhờ anh đưa cô ấy tới nhà giam này giúp tôi. Lâm liền trợn mắt: anh nghĩ cái gì vậy? Cô ta đã chết từ lâu rồi, giờ anh bảo tôi đưa cô ta đến đây là sao? Không lẽ đào mộ cô ta đưa đến đây? Minh Tâm gãi đầu đáp: anh chỉ cần đến mộ của Yến, lấy một nhúm đất trên phần mộ, bỏ vào chiếc lá gói lại đem vào trong này cho tôi là được. Lâm không hiểu ý của Minh Tâm, thế nhưng việc này anh lại đồng ý. Minh Tâm liền hỏi: lúc chiều anh không tin tôi, tại sao bây giờ lại đồng ý giúp? Chẳng lẽ anh đã gặp được Khải sao? Lâm liền đáp: tôi mới đụng trúng một thầy bói. Ông ấy nói rằng tôi sắp trải qua một kiếp nạn lớn, nói tôi nhất định phải giúp đỡ cậu thì mới mong thoát nạn. Lời giải thích của tôi đã hợp lý vừa ý với cậu chứ? Chẳng biết lời của đội trưởng Lâm nói ra là nghiêm túc hay là đùa, thế nhưng Minh Tâm lại cảm thấy bất an. Bàn tay của cậu bấy giờ phát sáng, chiếc vàn trên tay của cậu tỏa ánh sáng trắng. Lâm tận mắt nhìn thấy chữ phát sáng trên bàn tay của Minh Tâm thì kinh ngạc tới mức mắt chữ O miệng chữ A không nói được thành lời. Minh Tâm liền mạnh dạn đưa bàn tay của mình nắm lấy cánh tay của Lâm. Cậu muốn thử xem tác dụng của chữ vàn khi phát sáng là gì. Quả nhiên trong đầu của Minh Tâm hiện lên hàng loạt những hình ảnh kỳ dị. Lâm gắt gao đẩy Minh Tâm, thế nhưng cậu liền nhắc: anh đừng động đậy, tôi thấy dường như anh sắp gặp chuyện thật đấy. Ánh sáng tắt đi, Minh Tâm mở đôi mắt để dò hỏi đội trưởng Lâm: nhà anh có hai liệt sĩ đúng không? Bố và anh trai anh là liệt sĩ đều hy sinh tại Phú Yên. Đội trưởng Lâm bấy giờ sững người. Đúng là bố anh đang hy sinh, thế nhưng mà còn người anh trai thì không hề nhập ngũ. Anh ấy cũng mất tích khá lâu, gia đình tới nay chưa có bất cứ thông tin gì về người này. Minh Tâm liền nói: tôi thấy cả hai liệt sĩ đang theo bảo vệ anh. Tháng trước anh suýt nữa mất mạng khi mà truy đuổi tên cướp vượt qua sông. May mà lúc nguy cấp đã được người dân cứu giúp. Nếu không anh đã không toàn mạng mà trở về nhà. Lâm sững người. Những chuyện này rất ít người biết. Vậy nhưng hiện tại Minh Tâm lại kể vanh vách như thể là người trong cuộc. Tuy nhiên Lâm lại hỏi, có thể là có người đã kể cho cậu nghe chuyện về tôi. Cậu định dùng mấy cái chuyện này tính ra thao tính tâm lý của tôi sao hả? Minh Tâm liền đáp, vậy thì tôi sẽ nói chuyện mà người khác không biết cho đội trưởng Lâm nghe. Anh còn có một đứa con chưa kịp chào đời đã vong mạng do vợ anh đi cấy bị ngất ở đìa sau. Cũng vì đứa nhỏ này còn bé cho nên chị nhà giấu kín chuyện mà không có nói ra. Cho tới bây giờ đứa con của anh đang bị chị nó bắt nạt. Nó hay khóc ré lên và sợ hãi khi ở một mình. Lâm nhíu mày, anh lại dùng chuyện hoang đường này tính thao túng tôi hả? Anh có thể hỏi chuyện vợ của mình 10 năm về trước, xem có đúng chị ấy từng bị ngất ở đìa cho nên vô tình mất đứa bé hay không. Sau đó anh có thể hỏi con của mình xem có đúng là thằng bé hay bị túm tóc giật mạnh khi nằm ngủ không. Khi ăn còn bị hóc sặc, có lần còn bị úp cả cháo lên mặt nữa, bị ngã xuống ao suýt nữa thì mất mạng có đúng không? Nhắc đến chuyện này thì đội trưởng Lâm bất giác rùng mình. Quả nhiên đứa con trai của anh luôn có người đi theo sau, thậm chí trèo lên đầu lên cổ thằng bé. Tuy nhiên chuyện đó vô căn cứ, cho nên anh luôn mắng con của mình và không tin tưởng lời của cậu bé nói. Chuyện vợ mình sảy thai thì anh không biết, cũng chưa từng nghe lời của vợ nhắc tới. Lâm chỉ quyết định về nhà hỏi mọi chuyện để xác minh lời nói của Minh Tâm. Sáng hôm sau khi mà xác minh mọi chuyện đúng như lời của Minh Tâm, anh biết mình còn một đứa con lớn vô tình bị mất. Nhưng do đứa bé còn quá nhỏ, cho nên mẹ chồng yêu cầu vợ anh giấu kín chuyện này để tránh cho anh phải đau lòng. Nếu không phải do Minh Tâm nói ra, thì anh không biết tới sự tồn tại của đứa con xấu số. Đội trưởng Lâm sau đó tới thẳng phần mộ của Yến. Anh lấy một nhúm đất nhỏ gói lại cẩn thận, rồi lại quay sang phòng tạm giam để tìm Minh Tâm. Lúc mà Minh Tâm nhìn thấy chiếc lá chuối gói nhúm đất, liền xác định được đội trưởng Lâm đã xác minh thực hư mọi chuyện và tin tưởng vào mình. Minh Tâm rất nhanh liền bỏ đất vào góc nhà, gọi tên cô Yến để cô tới nói chuyện với mình. Tuy nhiên cậu liên tục 3 lần gọi mà Yến không hề xuất hiện. Nghi ngờ Yến gặp chuyện cho nên Minh Tâm nhờ đội trưởng Lâm kiểm cho mình một giấy bút để cậu họa bùa. Đội trưởng Lâm cũng không từ chối Minh Tâm, bởi trong lòng của anh ta bấy giờ cũng có rất nhiều nghi vấn muốn nhờ Minh Tâm giải đáp. Sau khi họa bùa, Minh Tâm đã thành công đưa được linh hồn Yến tới phòng giam. Yến vừa thấy Minh Tâm liền vội vàng hỏi thăm, cậu sao rồi? Nghe nói là Miên đã chết trong nhà giam. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Cô ta sợ tội tự sát. Nhận được câu trả lời của Minh Tâm khiến cho Yến bật cười. Sợ tội tự sát? Có thể không? Không lẽ cô ta cũng như tôi hả? Chỉ chờ một quân cờ không hơn không kém. Tôi mời cô đến là muốn cô đi cùng với đội trưởng Lâm tới nhà cổ Miên. Cô có thể tìm chiếc vòng của cô ấy ở đấy. Ngoài ra tôi muốn cô thay tôi tìm kiếm chiếc hũ mà hội thánh thờ phụng bấy lâu. Hiện tại tôi đang là nghi phạm, không thể ra ngoài cho nên việc này nhờ cả vào cô. Yến nhìn về đội trưởng Lâm rồi nói, tôi từng tới nhà cô ta nhiều lần nhưng mà đều bị cản lại ở bên ngoài. Không phải tôi không muốn giúp mà lực bất tòng tâm. Chẳng phải cậu có thể xuất hồn sao hả? Tại sao lại không có tự đi? Minh Tâm liền đáp, hiện tại trong cơ thể của tôi còn có một linh hồn khác đang trú ngụ. Nếu tôi xuất hồn chỉ sợ có đi không về. Anh ta đang rất hận tôi, sẽ làm ra những chuyện bất lợi cho bản thân tôi. Bởi vậy mà tôi tới đó là sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên tôi có cách để cô vào được trong nhà cổ Miên. Minh Tâm nói xong lấy một đạo bùa dán lên gói lá chuối đưa cho đội trưởng Lâm. Phiền anh mang theo gói đất này bên mình khi vào nhà Miên. Tuyệt đối anh đừng bỏ túi đất khỏi người, thì cô ấy có thể dựa vào anh để mà vào trong nhà tìm thứ cô ấy cần. Lâm không từ chối, Anh rất nhanh tay cất gói đất vào bên trong túi áo khoác, đoạn quay sang hỏi: giờ cô ta đâu? Có thể đi chưa? Cậu cần tìm thêm gì thì cứ nói với tôi. Tôi chỉ cần tìm hai thứ đó. Ngoài ra tôi muốn nhờ đội trưởng Lâm để ý giúp tôi vụ án của thầy cúng. Ông ấy bị bắt vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ép một người tự sát. Tôi muốn đưa người này về bên cạnh mình. Ông ta là nghi phạm dưới sự quản lý của quận trưởng Tiến sao? Vụ này có thể chúng tôi không nhúng tay được. Tôi sẽ khai ông ta là đồng phạm của tôi. Như vậy chẳng phải dễ dàng cho các anh tới đưa người đi? Lâm liền thắc mắc: chẳng phải cậu nói là thầy cũng đang cố gắng vào hang cọp thu thập thông tin, giờ chẳng phải ông ta đang hoạt động theo đúng kế hoạch? Minh Tâm đáp: có thể ông ấy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hang ổ bị động, hội chủ tự sát, rất nhanh sẽ có người tới thay miên quản lý hội thánh đó. Tôi e rằng thầy cũng sẽ bị lộ sớm thôi. Từ sau khi ông ấy chuyển âm cho tôi địa điểm của băng đảng đỏ đen thì tôi đã không thể liên lạc được với ông ấy nữa. Lâm liền đáp: được, tôi sẽ cho người xử lý việc này. Giờ tôi sẽ đưa Yến tới nhà Miên theo ý của cậu. Đội trưởng Lâm rời đi không lâu, Minh Tâm lại bị công an đưa vào trong phòng thẩm vấn. Minh Tâm lúc đầu còn ngoan cố không khai, sau khi bị đánh cậu liền bất đắc dĩ khai ra đồng phạm của mình còn có thêm thầy cúng. Cậu thẳng thắn thừa nhận thầy cúng là mắt xích quan trọng liên kết với một hội nhóm khác để mà truyền tin, bởi vì ông ta có khả năng tâm linh, lại nuôi âm binh cho nên việc truyền tin sẽ không bị bại lộ. Mặc dù phía công an nghi ngờ lời khai của Minh Tâm, thế nhưng họ phải đưa thầy cúng tới phối hợp điều tra. Có điều khi đội điều tra cầm lệnh tới đưa người đi thì phát hiện thầy cúng không còn trong nhà giam nữa. Theo thông tin bên quận trưởng cung cấp, ông ta đã được cứu khỏi nhà giam. Bên quận trưởng cũng đang giáo diết truy nã bắt đối tượng về quy án. Phía bên Lâm tới nhà cổ Min lục soát kiểm tra thêm lần nữa. Tuy nhiên tại đây Yến không tìm được thứ cô cần tìm. Lâm đưa Yến quay lại buồng giam nói chuyện với Minh Tâm. Cậu liền thở dài: quả nhiên chúng đã tính toán thay thế Miên từ sớm. Không biết hiện tại ai là người lên thay Miên giữ chức hội trưởng. Giá như mà tìm thấy thầy cúng thì tốt. Không biết ông ấy đã bị đưa đi đâu rồi chứ? Lâm liền đáp: trước quần trường lúc nào cũng có người canh gác, không hiểu tại sao lại để nghi phạm trốn thoát chứ. Một chiến sĩ công an cũng đã hy sinh. Minh Tâm liền đáp: chắc chắn là chúng lên kế hoạch để đánh lạc hướng điều tra của chúng ta. Không thể nào có người cướp nghi phạm đi như vậy. Lâm Điền vò đầu bứt tai. Cảm giác mọi chuyện càng lúc càng đi vào ngõ cụt. Dưới sức ép của dư luận, cấp trên yêu cầu đội của Lâm nhanh chóng điều tra kết án. Nếu không tìm thấy chứng cứ mới, rất nhanh Minh Tâm sẽ bị định tội giết người hàng loạt theo đúng cáo trạng. Minh Tâm vẫn bình tâm, cậu vẫn còn đang chờ con cá to xả lưới. Lâm thấy bất ngờ trước thái độ của Minh Tâm bèn hỏi: cậu vẫn còn át chủ bài phải không? Minh Tâm liền đáp: tôi còn có người đang điều tra vụ án. Nếu tôi đoán không nhầm thì rất nhanh anh ấy sẽ lộ diện thôi. Người cậu nhắc tới là Khải sao? Minh Tâm không trả lời câu hỏi của Lâm. Anh nhắm mắt lại chầm chậm mường tượng lại sự việc từ đầu tới cuối. Điều anh trăn trở trong lòng là cái chết của Miên. Lẽ nào cô ta là hội chủ cũng trúng cổ trùng ư? Cô ta biết trúng cổ trùng chắc chắn chết đau đớn, hay là còn nguyên nhân gì khác mà chọn tự sát? Tại sao biểu hiện của Miên không giống với Tú hay là Tự trước khi chết? Minh Tâm hỏi Yến: bình thường hội thánh khai trừ thành viên hội sẽ ép họ chết như thế nào? Yến liền đáp: lúc tôi làm không có chuyện ép chết hội viên. Có chuyện cổ trùng mà cậu nói thực sự thì tôi không biết. Minh Tâm đi đi lại lại trong phòng, chợt trong đầu của cậu bắt đầu ghi nhớ lại căn phòng giam cổ Miên. Cậu hình dung tới việc cô ấy bị sai khiến rồi để lại vài dòng chữ sau đó tự sát. Tất cả là do có thứ gì đó sai khiến, chứ không phải là cô ta chủ ý. Thậm chí là khi chết, hai mắt cô ta còn mở to để oán hận. Nếu như quả thực là sợ tội tự sát thì biểu hiện trên khuôn mặt không lộ ra oán hận trùng trùng như vậy. Minh Tâm tự đánh giá lại sự việc rồi muốn một lần nữa được tới chỗ thi thể của Miên. Đội trưởng Lâm lưỡng lự hồi lâu rồi vẫn đưa Minh Tâm tới. Cậu đưa bàn tay của mình về phía Miên, muốn dùng khả năng đặc biệt bước vào ký ức. Cũng giống như lần trước, Minh Tâm rất nhanh bị hất văng ra ngoài. Minh Tâm không tài nào bước vào được ký ức của Miên. Cô ta được một kẻ nào đó lấy đi toàn bộ ký ức. Yến suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến. Liệu có phải cô ta bị quỷ hồn ăn mất linh hồn rồi không? Nếu như bị mất linh hồn thì ký ức sẽ lập tức biến mất. Minh Tâm sững người, cậu không nghĩ đến tình huống này. Nếu như quỷ hồn ăn mất linh hồn của Miên, vậy có khi nào hắn ta đã ra tay ngay trong buồng giam? Bởi lúc đó Minh Tâm cũng đã được vào ký ức của Miên nhưng bị một người công an đẩy ra. Sau đó thì cậu muốn vào lại thì toàn bộ ký ức lúc này cũng đã bị chặn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.